Kiếm tốt quá à, chương 581 chân thực an thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mọi người bị kiếm giết chấn nhiếp, Lâu Tiểu Ất tận lực hòa hoãn ngữ khí. An thị nhất tộc tại ta Hiên Viên có bắt nguồn xa, dòng chảy dài tình nghĩa, phần tình nghĩa này thậm chí có thể lên ngược dòng vài vạn năm. Đây là An thị tại nguy nan lúc vì sao hướng Hiên Viên phát ra cầu viện nguyên nhân, cũng là Hiên Viên không xa vạn dặm tới nơi này nguyên nhân. Chúng ta đều có một cái điểm giống nhau, không nguyện ý từ bỏ phần tình nghĩa này, đây là chúng ta bây giờ trò chuyện nền tảng, liên quan tới điểm này, không ai hoài nghi a, chúng đều không ngữ, bởi vì bọn hắn còn không rõ ràng lắm tên này Hiên Viên kiếm tu chân thực ý đồ đến. Nhưng tình nghĩa, không phải duy nhất, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà lãnh đạm. Trong tu hành còn có mặt khác càng quan trọng hơn, đan đạo truyền thừa tu hành hoàn cảnh, sinh hoạt thói quen, cố thổ khó rời. Những này, ta đều lý giải. Không có đạo lý dùng một con số vạn năm trước giàn không tựu vĩnh viễn đem An thị quấn vào Hiên Viên trên chiến thuyền. Hiên Viên vĩnh viễn cũng sẽ không bắt cóc cái nào đó quần thể. Dù là cái quần thể này tại cái nào đó phương diện rất độc đáo. Bởi vì chúng ta có chính mình độc đáo, chúng ta độc đáo để chúng ta đứng lặng tu chân giới vài vạn năm mà không ngã. Hợp tắc lưu, không hợp thì đi, đây chính là Hiên Viên nguyên tắc. Cho nên ta tới nơi này, không phải nhất định muốn trói lấy đại gia tới Bắc vực. Ta là tới cùng đại gia nói một chút Bắc vực điều kiện, các ngươi nguyện ý nghe sao? Bao quát An Húc Chi, An Minh Mị ở bên trong An thị tộc nhân nhao nhao gật đầu, tên này kiếm tu lời nói rất nghe được, không có một cái bá chủ đại phái vênh váo hung hăng, càng giống là một cái bằng hữu xì xào bàn tán, chỉ có An Triều Đông có chút bất an, tại An thị trong tộc hắn đã mất đi duy trì, hiện tại hắn cường đại nhất ngoại viện cũng không hỗ trợ hắn, cái này có thể để hắn làm sao đây? Lâu Tiểu Ất tiếp tục. Chúng ta Hiên Viên có thể cho đại gia thứ trọng yếu nhất liền là ổn định. Không có ức hiếp, không có quấy rối, sẽ không cả ngày vì đạo thống tương lai mà lo lắng, những này đều từ Hiên Viên tới làm, các ngươi chỉ cần đắm chìm trong chính mình đan đạo bên trong tựu tốt. Dạng này dựa vào Hiên Viên thuần túy kỹ thuật đạo thống còn có rất nhiều, nổi danh nhất liền là ngã người đạo thống, bọn hắn hơn vạn năm phía trước quy thuận tại Hiên Viên, vạn năm về sau, bọn hắn vẫn là ngã người cũng không có bị đồng hóa thành kiếm tu. Đương nhiên, chúng ta không thể cho cũng rất nhiều. Lâu Tiểu Ất nhìn xem trầm tư An thị tộc nhân, trong lòng tính toán lần này có thể mang về mấy cái. Chúng ta dược điền kém xa thiên cơ cốc, Bắc vực lạnh lẽo, thói quen sinh hoạt tu hành hoàn cảnh cũng khác biệt quá nhiều. Các ngươi có các loại ý nghĩ, tựu tất nhiên có các loại lý do, không quản các ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều tôn trọng. Ta không thuyền mà tới cũng có thể không thuyền mà trở lại, Hào Sơn đối với cái này không muốn cầu. Nhưng có một điểm, là ta không thể dễ dàng tha thứ. Lâu Tiểu Ất ánh mắt như đao, từ An thị tộc nhân trên thân thổi qua. Trong các ngươi nhất định hữu thụ một ít thế lực nhờ vả ý đồ lôi kéo phân hóa An thị, hứa dùng lợi lớn. Điều kiện hậu đãi, nhìn một chút các ngươi bên người, nếu như những ngày này tộc nhân của ngươi một mực tại khuyên ngươi dạng này dạng kia, vậy hắn rất có thể chính là người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tu sĩ, nếu như mình không thể làm chủ, dễ tin tiếng người, thay đổi thất thường, đây là tu giả bi ai. Dạng này người ta Hiên Viên cũng không chào đón, ta cho phép các ngươi có lựa chọn của mình, nhưng chỉ có thể là chính mình độc lập suy tính kết quả, mà không phải bị người chi phối. Những cái kia có mục đích riêng, xin tự trọng, ta không nguyện ý tại hai cái tương giao trên vạn năm thế lực tầm đó chế tạo huyết tinh, đây không phải Hiên Viên dự tính ban đầu. Lâu Tiểu Ất nói xong, cũng không tiếp tục để ý mọi người, xoay người đỡ lấy An Triều Đông. Lão nhân gia, chúng ta mượn một bước nói chuyện, hai người hướng sau lưng đại điện đi tới, lưu lại ngoài đại điện riêng phần mình suy tư đám người. Phù lão tộc trưởng trong điện trên giường ngồi xuống, Lâu Tiểu Ất nói xin lỗi. Lão tộc trưởng, ngài sẽ không trách ta chứ, ta biết ý của ngài, là muốn dùng mạnh đem hết thải An thị tộc nhân đều mang đi Bắc vực. Ta minh bạch ngài tâm ý, nhưng là, dưa hái xanh không ngọt a, An Triều Đông lão lệ giàn rủa. Chấp trưởng tông tộc bất lực hổ thẹn Hiên Viên a, tiểu hữu, ngươi lời nói này vừa ra, sợ là chịu tùy ngươi hồi Bắc vực không có mấy cái. Đông Hải thế gian phồn hoa, bọn hắn dạng này cảnh giới lại thủ không được tâm cảnh, lại có mấy người chịu đi Bắc vực chịu khổ. Ngươi sai a, nên dùng sức mạnh lúc liền muốn dùng sức mạnh. Nếu không An thị nhất tộc bị chia cắt hầu như không còn, tiếp qua trăm năm, lại nơi nào còn có cái gì An thị? Người ta chính là An thị tội nhân, nơi này không có đúng sai, tham luyến thế gian phồn hoa cũng là một loại sinh hoạt. Hy vọng mỗi người đều có đạo tâm, đặc biệt là dựa vào đan dược thúc lên tu sĩ có đạo tâm, đó chính là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lâu Tiểu Ất đối với cái này nhìn rất rõ ràng, một cái gia tộc có thể kéo dài trên vạn năm đã là nhờ trời may mắn, tất nhiên có suy bại biến mất một ngày kia, nhân lực không thể vãn hồi, lại nơi nào có trường tịnh chi tộc đâu. Nhưng những lời này hắn là không tốt cùng lão tộc trưởng nói, quá tàn khốc. Thật đi Bắc vực vẫn ở vào không hoạn sinh tồn trạng thái, dẹp An thị hiện tại xu thế, đó mới là có sớm muộn quay trở lại bình thường một ngày kia. Trái lại lưu tại Đông Hải, có sinh tồn áp lực tại, nói không chắc còn có lúc tới vận chuyển cơ hội, cũng chưa biết chừng. Ta đi phía sau nghỉ ngơi một chút, lớn tuổi, không qua nổi các ngươi hành hạ như thế. Lão tộc trưởng lào đào mà đi, dùng cái này biểu đạt bất mãn, nhượng Lâu Tiểu Ất cũng rất cảm khái. Nhiệm vụ này tựu không phải dựa vào năng lực cá nhân có thể giải quyết, hắn không cải biến được một cái tộc quần xu thế. Mấy khắc về sau, An Húc Chi cùng An Minh Mị đi vào đại điện, nhìn tới đã quyết định được chủ ý, Lâu Tiểu Ất cũng không nói chuyện, chính là lẳng lặng chờ đợi, An Minh Mị do dự một chút còn là cố lấy dũng khí. Đạo hữu, chúng ta đã quyết định toàn tộc lưu tại Đông Hải. Không cực khổ đạo hữu đi xa tay không mà về, 10 phần thật có lỗi. Lâu Tiểu Ất ồ một tiếng, không có gì có thể xin lỗi, Đông Hải phong quang, đáng giá một nhóm. Nhìn Lâu Tiểu Ất không có gì phản ứng, An Minh Mị tựu rất không minh bạch. Lâu đạo hữu không muốn biết là nguyên nhân gì sao? Lâu Tiểu Ất lắc đầu, cùng ta vô can, ta chính là cái chân chạy phu xe ngựa, khách nhân ở trên xe, trách nhiệm quy ta. Khách nhân không lên xe, không phải ta sai lầm, đương nhiên, người muốn nói, ta cũng không ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Minh Mị cảm giác vẫn là phải giải thích một chút. An thị nhất tộc cái này vạn năm qua một mực gánh vác lấy áp lực nặng nề, không phải đạo thống áp lực mà là tộc ta bên trong cái nào đó nữ tử phu quân áp lực. Kia là cái nhân vật kinh thiên động địa, bởi vì hắn, Hiên Viên kiếm phái vạn năm qua liền một mực đối ta An thị nhất tộc không rời không bỏ, không có Hiên Viên chèo chống, chúng ta đã sớm tan thành từng mảnh, đây là đối bất kỳ thế lực nào tới nói đều tha thiết ước mơ hậu đài, nhưng chỉ có ngươi chân chính đặt mình vào trong đó, mới hiểu được trong đó thân bất do kỳ. Lâu Tiểu Ất gật đầu, tổ tiên quang mang quá thịnh đối bọn hậu bối chưa chắc là chuyện gì tốt. An Minh Mị thở dài. Chúng ta bây giờ liền là một cái bình thường gia tộc tu chân, khả năng cũng chỉ có thể duy trì một cái tiểu môn phái thế lực, có lẽ có tương lai, có lẽ không có, nhưng đây là con đường của chúng ta. Chúng ta không muốn cả ngày sống ở người khác bóng mờ bên dưới, cho dù là tiên nhân bóng mờ. Cái này khiến chúng ta sống rất vất vả, lưng đeo quá nhiều, lần này lưu tại Đông Hải, là hết thảy tộc nhân cộng đồng quyết định chúng ta sẽ không gia nhập cái nào đó môn phái, nếu như thượng thiên nhất định phải làm cho chúng ta diệt vong, như vậy tùy hắn tới. Chúng ta muốn biết nếu như không có Hiên Viên duy trì, chúng ta có thể hay không sinh tồn. Nếu như có thể, An thị khả năng còn có quật khởi lần nữa một ngày kia. Nếu như không thể, dạng này gia tộc tu chân tựu không thích hợp tiếp tục lưu lại tu chân giới. Làm cái phàm nhân gia tộc cũng có thể sinh tồn. Cách chương.